Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 268, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, hắc sắc tấm chắn hóa thành một mảng lớn hắc sắc cắt mịn, quay tít một vòng, hóa thành mấy trăm thanh hắc sắc phi đao, phô thiên cái địa đánh về phía Kim Diễm Quốc tu sĩ. Ba tên Kim Diễm Quốc tu sĩ sắc mặt đại biến, nhao nhao tế ra phòng ngự pháp khí ngăn cản. Tu vi cao nhất chính là một người trung niên nho sinh, trúc cơ ngũ tầng, hắn vội vàng tế ra một chương dài hơn một trượng hồng sắc họa trục, vẽ lên là hai cái hồng sắc phi ưng ở trên không bay lượn, hai tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, hai cái hình thể to lớn, toàn thân màu đỏ cự ưng từ họa trục bên trong bay ra, đón lấy bạch sắc giao long. Bạch sắc giao long cùng hai cái hình thể to lớn hồng sắc cự ưng tê đánh nhau, nương tựa theo hình thể khổng lồ, mơ hồ chiếm vài phần thượng phong, mấy trăm thanh hắc sắc phi đao chạm tại nho sinh trung niên. Ba người vòng bảo hộ thượng, vòng bảo hộ quang mang ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh cũng thả ra 5 con nhị giai khôi lỗi thú, 10 con nhị giai khôi lỗi thú tăng thêm 2 kiện thượng phẩm pháp khí công kích nho sinh trung niên. Ba người căn bản không phải đối thủ. Nho sinh trung niên vội vàng tay lấy ra nhị giai hỏa độn phù, bất quá hắn còn chưa kịp bóp nát này phù, một trận dồn dập tiếng tỳ bà vang lên, hắn cảm giác đầu bị người dùng vật nặng đánh, vựng nặng nề. Chờ hắn khôi phục thanh tỉnh, mấy chục thanh hắc sắc phi đao đánh nát hắn hộ thể linh cháo, xuyên thủng hắn thân thể. Hai người khác cũng bị mấy chục thanh hắc sắc phi đao xuyên thủng thân thể, từ trên cao rơi xuống. Từ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất thủ, đến diệt sát ba người, bất quá 5 cái hô hấp, hai vợ chồng phối hợp hết sức quen thuộc. Vương Trường Bình thầm giật mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thu hồi pháp khí cùng khôi lỗi thú, Uông Như Yên ngự khí hướng thi thể rơi xuống địa phương bay đi. Thập tứ đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ma đạo còn không có đánh tới Ngụy Quốc đi, gia tộc không có sao chứ? Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Trường Bình, nghiêm nghị hỏi. Vương Trường Bình cũng không có giấu giếm, đem hắn biết sự tình nói một lần. Hắn nhất trực ở tại tông môn cũng không biết gia tộc tình huống, bất quá hắn biết ma đạo tông môn tạm thời bị chính đạo tông môn chặn. Cửu ca cục diện bây giờ có phần chênh lệch, 10 cái quốc gia lẫn nhau công phạt, gần phân nửa đông hoang loạn thành hỗn loạn, đoán chừng phía trên rất nhanh liền điều đình. Quảng cáo, 10 cái quốc gia lẫn nhau công phạt, thượng tầng không có khả năng không can dự. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói. Mấy cái này nhân vừa chết, Kim Diễm Quốc tu tiên giới khẳng định hội tăng lớn điều tra cường độ, chúng ta nhanh lên trở về đi. Lúc này Uông Như Yên cũng bay trở về, trên tay cầm lấy 3 cái túi chữ vật. Vương Trường Sinh thả ra thanh lân mã, cùng Uông Như Yên cùng kỵ một con ngựa, chính Vương Trường Bình cưỡi một thớt thanh lân mã, ba người tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn. Hơn nửa năm về sau, Vương Trường Sinh ba người về tới Ngụy Quốc Thanh Nguyệt Phường Thị, vị trí so Vương Gia Bảo gần, bọn hắn trước quay về Thanh Nguyệt Phường Thị. Vừa trở lại Thanh Nguyệt Phường Thị, bọn hắn liền được một cái tin tức kinh người, Vương Gia Bảo bị tập kích, Vương Minh Trung mười mấy tên tộc nhân chiến tử. Tốt tại Vương Minh Trung kịp thời đem đại lượng tộc nhân di chuyển đến hậu phương, tổn thất còn có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Thúc Kỳ thật tưởng toàn tộc triệt thoái phía sau, bất quá Bách Linh Môn trúc cơ tu sĩ nói, ma đạo còn không có đánh tới, Vương Gia toàn tộc triệt thoái phía sau, ảnh hưởng không tốt, biết sớm như vậy, chúng ta cần phải cực lực thuyết phục Thất Thúc triệt thoái phía sau. Vương Trường Phong mặt mũi tràn đầy tự trách, đại ca cái này cũng không trách ngươi, Bách Linh Môn đệ tử nói cũng không sai, ma đạo còn không có đánh tới, toàn tộc triệt thoái phía sau, xác thực không thể nào nói nổi, cũng không biết 21 thúc làm sao vậy, hy vọng hắn có thể bình an trở về đi. Vương Trường Sinh an ủi, Bách Linh Môn không có chiêu mộ, hắn đương nhiên sẽ không chủ động xin đi ra tiền tuyến. Vương Trường Phong một chút do dự, lấy ra phi châm phù bảo, đưa cho Vương Trường Sinh. Đúng rồi, cửu đệ, 21 thúc trước khi đi, lưu lại cho ta cái này trương phi châm phù bảo, bằng vào ta tu vi kích hoạt cái này lá phù bảo, cần không ít thời gian, ngươi thu hồi đi thôi. Cái này lá phù bảo trên tay ngươi có thể phát huy ra càng lớn lực lượng. Vương Trường Sinh cũng không có khách khí thu hồi phù bảo. Đại ca thập nhị tông đối ngũ tông, hẳn là không cần chúng ta ra chiến trường, coi như có ta sẽ cùng Như Yên trên chiến trường, ngươi an tâm tu luyện đi. Tranh thủ đem tu vi tăng lên, đây mới là trọng yếu nhất. Vương Trường Phong gật đầu đáp ứng, ca, ngươi cùng tàu tử đi nơi nào, có cái gì thu hoạch à? Vương Trường Nguyệt đôi mắt đẹp nhất chuyển tò mò hỏi. Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm, đem mấy năm này kinh lịch nói một lần, đương nhiên, hắn che giấu diệt sát hắc giao chuyện này. Có những này thiên địa linh thủy, ca, ngươi có thể trung thực ở tại gia tộc tu luyện đi. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói. Chiến sự không có kết thúc phía trước ta và ngươi ca sẽ không dễ dàng ly khai Ngụy Quốc. Đúng, Trường Nguyệt, đây là ta mua cho ngươi điểm tâm, đều là quốc gia khác đặc sản. Nàng lấy ra lưỡng cái tinh mỹ hộp cơm, từ bên trong lấy ra một chút điểm tâm, phân cho Vương Trường Nguyệt, Vương Trường Phong cùng Vương Trường Hào nhấm nháp. Hì hì, vẫn là tẩu tử thương ta. Chấm, người đây có thể hiểu lầm ca của ngươi, những này điểm tâm, non nửa là ca của ngươi mua cho ngươi, đều là ngươi thích khẩu vị. Đúng rồi, đệ muội, Thanh Sơn mấy năm trước phát hiện một tòa cổ tu sĩ động phủ, mang về một bản âm luật phương diện công pháp, có thể tu luyện tới kết đan kỳ, ngươi xem một chút có thể hay không tu luyện, thập bát đệ, ngươi đi đem môn kia điển tịch mang tới cấp đệ muội xem xét, mặt khác nhường Thanh Sơn đến một chuyến. Vương Trường Hào lên tiếng, đứng dậy rời đi. Âm luật phương diện công pháp, đại ca chúng ta tham gia một tràng cỡ lớn đấu giá hội thời điểm, đạt được một môn kiếm đạo công pháp, có thể tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, vừa vặn thích hợp Thanh Sơn tu luyện. Tu tiên môn phái khống chế lại trúc cơ đan, chỉ là hạn chế tu tiên gia tộc trúc cơ tu sĩ số lượng không có trúc cơ đan, còn có những phương thức khác xung kích trúc cơ, không có một môn tốt công pháp, vô pháp tu luyện tới tầng thứ cao hơn, đây cũng là tu tiên gia tộc bất đắc dĩ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công pháp truyền thừa, bình thường tình huống nghĩ tu tiên giả sẽ không tùy thân mang theo, bình thường là học thuộc lòng, Vương Trường Sinh trước sau diệt sát nhiều tên trúc cơ tu sĩ, đạt được mấy môn ngũ hành công pháp, chỉ có thể tu luyện tới luyện khí cửu tầng, có cùng không có không sai biệt lắm, bởi vậy có thể thấy được công pháp chân quý. Đây là chuyện tốt a, các ngươi bang Thanh Sơn lấy tới kiếm đạo công pháp, Thanh Sơn bang đệ muội lấy tới âm luật công pháp. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Hào liền trở lại, Vương Thanh Sơn đi theo phía sau hắn. Cửu tẩu, đây là Thanh Sơn đạt được âm luật điển tịch thiên âm bảo điển, phía trên không nói phẩm cấp có thể tu luyện tới kết đan kỳ 3 tầng. Vương Trường Hào đem một mai thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên tiếp nhận ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Không sai, môn công pháp này rất thích hợp ta có thể tu luyện, Thanh Sơn, ngươi lập xuống công lớn. Uông Như Yên nhìn về phía Vương Thanh Sơn, cười tán dương. Cửu thẩm quá khen rồi, chất nhi may mắn mà thôi, ta cũng không nghĩ tới, tòa kia cổ tu sĩ động phủ lại có kết đan kỳ công pháp, cửu thẩm có thể tu luyện bộ công pháp này, không thể tốt hơn. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói. Vương Trường Sinh cười nhẹ, cười nói ra. Kết đan kỳ công pháp cũng không phải rau cải trắng, người xác thực lập xuống công lớn, gia tộc có công nhất định thưởng, về sau lại lấy tới trúc cơ đan, khẳng định cho ngươi lưu một viên. Cách chương.